Tổng tài sủng thê, bà xã em đừng chạy Chu Tử Duệ. Chương 74, lời cảnh cáo của Mạc Hi Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tu Văn, ông vẫn còn mặt mũi đến công ty tôi hay sao? Mau chóng rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi vô tình vô nghĩa. Mạc Hi Tuyết đôi mắt tràn đầy thù hận, đôi bàn tay cuộn tròn lại nhìn người. Cha, nhất quyết muốn xông vào phòng làm việc của cô đây. Sau sự việc hôm trước, lão ta dường như đã lâm vào đường cùng rồi. Chủ nợ siết mạnh, ông ta trong người chẳng còn một đồng nào. Cây hái tiền thì lại vụt mất, Lục Tư Nghiên sắp sửa phát điên, mọi gánh nặng tự nhiên đổ ập xuống đầu của lão già này. Lâm vào đường cùng, vay mượn trả được, ông ta liều mình đến đây một lần nữa. Nhưng Mạc Tu Văn không hề hay biết rằng, những gì ông ta gặp phải hiện giờ đều là do một tay Mạc Hi Tuyết sắp đặt. Tuy nói tìm đủ bằng chứng mới xử lý Mạc Tu Văn, tuy nhiên cô không muốn nhìn thấy những kẻ đã hại mẹ mình được yên ổn. Cho nên cô đã tác động một chút lên giới truyền thông, dùng sức ép với công ty vay nợ trong phút chốc làm cho. Cha, mình lâm vào đường cùng không thể thoát ra được, nhìn thấy Mạc Tu Văn, cảm giác giận dữ trong lòng Mạc Hi Tuyết lại dâng lên. Không chỉ có nỗi căm hận mà còn hòa lẫn cả sự thất vọng nữa. Hình tượng người cha tốt trong tâm hoàn toàn sụp đổ, chẳng thể ngờ rằng người mà mình luôn kính trọng, nể phục hóa ra đó là người tiếp tay cho kẻ làm hại mẹ ruột cô, hại bà ấy không minh bạch mà ra đi. Vậy mà, Mạc Tu Văn ra mặt vẫn dày như thế, ông ta dương mắt nhìn chằm chằm người phía trước. Sao tao lại không thể đến đây? Mạc Hi Tuyết, tao mất công nuôi mày lớn lên, cho dù tao không phải cha ruột của mày, nhưng cũng có công dưỡng dục. Bây giờ tao muốn mày trả lại tao những năm đó. Công ơn dưỡng dục, Mạc Hi Tuyết nhếch môi cười, trong lòng ngập tràn cảm giác chua xót. Cánh tay cô đập mạnh xuống bàn, hai mắt lạnh lùng nhìn Mạc Tu Văn. Xin thưa với ông, công ơn đó tôi đã trả hết cho ông từ 3 năm trước rồi. Những tội lỗi mà ông gây ra tôi không muốn nhắc lại, đừng có được đằng chân thì lân đằng đầu. Với lại, cướp hết tài sản của mẹ tôi, ở sau lưng mẹ tôi có người đàn bà khác, ông cho rằng tôi vẫn ngu ngơ hay sao? Mạc Hi Tuyết mày, ông ta giận dữ chẳng thốt lên lời, ông mau chóng cút khỏi đây cho tôi, đừng để tôi gọi bảo vệ lên, như thế thì khó coi lắm. Mạc Tu Văn không nhịn nổi nữa, lão già này đã chẳng còn đường nào để đi rồi, trong cơn tức giận thốt ra những lời xúc phạm thậm tệ. Mạc Hi Tuyết, con khốn này, cái thứ lẳng lơ. Tao bị như vậy rồi mà mày còn không chịu giúp, mẹ con mày đều giống hệt như nhau, đều là thứ lăng loàng. Người thì mang thai trước khi kết hôn, người thì lăn lộn với không biết bao nhiêu thằng đàn ông, thật đúng là mẹ nào con đấy mà. Nhắc đến Lạc Yên, Mạc Tu Văn mắng chửi vô cùng khoái chí. Ông ta chẳng ngờ rằng bản thân mình đã động tới giới hạn của Mạc Hi Tuyết. Cô xông đến tóm lấy lão ta, không ngần ngại mà trợn tròn mắt. Mạc Tu Văn, ông có thể xúc phạm tôi, nhưng tuyệt đối không được phép động đến mẹ tôi. Năm xưa ông hại bà ấy thế nào đừng để tôi phải nhắc lại. Nể ông từng là cha tôi cho nên tôi mới chưa giết ông đấy. Ha ha ha ha, lão ta cười sằng sặc, sao nào, tức giận rồi, bị tao nói trúng tim đen nên không nhịn được nữa à, nhưng mà mày chẳng thể phủ nhận được một điều, mẹ mày chính là loại phụ nữ không biết xấu hổ thích dụ dỗ đàn ông. Một tay của Mạc Hi Tuyết cuộn chặt lại, bàn tay còn lại siết mạnh cổ áo của ông ta tạo thành một mảnh nhăn nhúm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai mắt đã bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi, người con gái ấy đang cố gắng nhẫn nhịn không ra tay đánh người. Vốn dĩ muốn dạy dỗ cho ông ta một trận, nhưng tay cô đã nhanh chóng bị một người khác gỡ ra. Hi Tuyết, bình tĩnh lại đi, ông ta không đáng để em phải động tay động chân đâu. Loại người này đã hết thuốc chữa rồi. Thôi Giật Nghiêm vừa vào đã chứng kiến cảnh này, anh chỉ đành chạy tới ngăn cản. Nghe thư ký nói một lão già đang làm loạn ở bên trong, Thôi Giật Nghiêm lo lắng chạy đến, chỉ sợ Hi Tuyết xảy ra chuyện. Mạc Hi Tuyết cố gắng hít thở, vừa rồi cô đã quá xúc động rồi. Ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vẫn còn những tia máu, cô cẩn thận nhắc nhở ông ta. Mạc Tu Văn, tốt nhất là ông nên cút ra ngoài. Nhớ kỹ những lời hôm nay ông nói đấy, tôi sẽ bắt ông trả giá từng chút một. Xong, lão ta liền bị Thôi Giật Nghiêm túm cổ đẩy ra bên ngoài. Anh rót một cốc nước đưa cho Mạc Hi Tuyết, em uống đi, để cho bản thân mình bình tĩnh lại. Mặc kệ ông ta, nếu lúc đó em mà ra tay thật chắc chắn hình tượng của em sẽ không tốt đâu. Mạc Hi Tuyết nhận lấy ly nước, cô uống một hơi cạn sạch. May mắn là ở thời khắc ấy cô đã kiềm chế được mình. Nếu không, Mạc Tu Văn chắc chắn sẽ rêu rao cho giới truyền thông biết được rằng cô ra tay đánh một ông già như lão ta. Thôi Giật Nghiêm lại từ từ khuyên bảo, dù ông ta có đáng đánh thế nào thì em cũng phải nhịn một chút. Anh biết tâm lý của em, nhưng lúc nãy em hành động không đúng rồi. Chưa bao giờ anh thấy em mất kiểm soát như thế. Mạc Hi Tuyết ngẩng mặt lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô đem tất cả những chuyện mình biết kể cho Thôi Giật Nghiêm. Anh vỗ nhẹ vai cô, anh biết là em hận thay cho mẹ mình, nhưng anh thấy Phương Từ Khiêm nói đúng, lúc này chưa phải lúc em ra tay đâu. Từ từ sẽ có cơ hội thôi, quan trọng là em phải giữ gìn sức khỏe thật tốt kìa. Thôi Giật Nghiêm chứng kiến cảnh cô cật lực làm việc mà xót xa. Cô khẽ gật đầu một cái, em biết rồi, nhưng sao hôm nay anh lại đến đây làm gì? Với lại ở đây cũng chẳng còn việc gì nữa, em tưởng anh nên về nước rét rồi chứ. Mà khi Tuyết rõ ràng là thấy Thôi Giật Nghiêm đã mua vé máy bay, nhưng giờ sao anh còn ở đây nhỉ? Em đây là đang muốn đuổi anh đi hả? Mà khi Tuyết ngay lập tức phủ nhận, ấy, đâu có đâu, chẳng qua là em lo chi anh mà thôi. Thôi Giật Nghiêm khẽ thở dài bất lực đưa tay bóp trán. Bà anh nói mấy hôm nữa sẽ sang đây đưa anh trở về. Khổ thế đấy, đã bảo là không cần rồi, nhưng ông ấy cứ lấy lý do là muốn sang đây du lịch nữa, anh hết cách luôn rồi. Hả, chả anh sắp sang đây, mà khi Tuyết chẳng thể giấu nổi sự sửng sốt, nhưng thân phận của ông ấy đặc biệt như vậy, liệu lộ diện công khai có ổn không? Thôi Giật Nghiêm ngao ngán lắc đầu, một khi ông ấy muốn sang đây thì sẽ tự có cách của riêng mình. Mà nhắc mới nhớ đây, năm hôm nữa ba anh về đây, em có thể cùng anh đi đón được không? Ông ấy nói muốn gặp em một lần. Ai đó nhanh chóng nhờ vả. Hả, em, mà khi Tuyết kinh ngạc chỉ tay vào mặt mình. Thôi Giật Nghiêm, anh tốt nhất đừng có dọa em. Thân phận ông ấy cao quý như thế, một người dân thường như em nào dám. Đừng lo, cha anh không để tâm đâu. Với lại, nếu em mà từ chối, có khi ông ấy sẽ đánh gãy chân anh mất thôi. Thiệt là, cha anh lại nhảy bên tai làm Thôi Giật Nghiêm đau đầu lắm rồi. Thôi được rồi, cách chương.